Xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng với Ngọc Huệ đến với câu chuyện có tựa đề Bà chị quá chồng và anh hàng xóm tốt bụng, tác giả Hào Thanh. Mời quý vị cùng lắng nghe. Chuyện kể về bà Thu, người phụ nữ quá chồng, có người con trai năm nay lên 7. Từ ngày chồng mất, cuộc sống của bà trở nên khổ sở hơn. Nhà lúc trước vốn đã nghèo nàn rồi, nay còn trở nên lụi tàn, xác xơ hơn. Trong xóm có ông Tâm, người đàn ông đã có vợ, tuổi cũng đã cao. Thoạt đầu ông hay qua thăm hỏi bà Thu một cách tận tình, không hề có ý xấu gì. Bà cũng bình thường với ông. Dần dần sau này, bản chất gian manh của ông càng lộ rõ, khiến mọi chuyện đảo lộn, tai họa cũng từ đó mà ập đến, đổ dồn lên đầu bà Thu. Trong căn chòi nhỏ nát cũ kỹ nằm sát cái ao, tiếng khóc ai khúc khích từ bên trong nhà vang vọng ra bên ngoài, nghe buồn đến não nề. Không gian lặng im một cách lạ thường. Bỗng có một người phụ nữ đánh tiếng vào trong gian nhà. Chị Thu có nhà không? Tôi sang đem cho chị ít trái cây mới hái ngoài vườn ăn lấy sức đây. Từ trong căn chòi, người phụ nữ với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tái nhợt đi và đôi mắt ươn ướt lệ bước ra. Cô khẽ giọng: Dạ, chị Lan đấy à? Chị vào nhà chơi. Thôi, tôi sang đưa cho chị ít trái cây này, rồi cũng về chăm nom mấy đứa nhóc. Chị ăn mà còn lấy sức, sao ủ rũ hoài được chứ. Em cảm ơn chị, quý cho nhà em quá. Bà Lan để rổ trái cây đặt trên bàn, rồi vụt chạy trở về nhà. Bà Thu trở vào bên trong, bày mớ trái cây ấy lên một cái dĩa, rồi trưng bày lên bàn thờ, trước di ảnh của người chồng vừa mất cách đây một tuần. Hóa ra hôm nay chính là đám một tuần của ông chồng cô ấy. Và tiếng khóc thoạt đầu mà ta nghe được từ trong căn chòi chính là bà đang nhớ thương chồng mình. Bà đứng chững lại trước di ảnh của chồng, rồi nước mắt từ lúc nào không biết đã chảy ra, đọng lại trên đôi gò má. Bỗng cậu con trai từ đằng sau chạy lại ôm chầm lấy bà. Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa, mẹ đừng khóc nữa mẹ ơi. Nghe con mình nói vậy, Thu cảm thấy ấm lòng. Hơi ấm từ cái ôm và lời tha thiết ấy đã giúp bà ngừng khóc. Bà ngồi xuống nhìn cậu con trai, rồi cười lên một cái thật tươi. Mẹ sẽ không khóc nữa đâu. Hai mẹ con họ ôm chầm lấy nhau một hồi lâu, bỗng tự nhiên ở ngoài cửa, tiếng kêu của ai lại vang lên. Là giọng của một người đàn ông lớn tuổi. Cô Thu có nhà không? À, anh Tâm, sang nhà em chơi đấy à? Mời anh vào nhà, ta nói chuyện. Hai người tiến vào bên trong, căn chòi cũ kỹ, rách nát nên chẳng có nổi một bộ bàn ghế. Họ đành ngồi trên chiếc chõng tre gần như đã sắp mục hết rồi. Bà Thu biểu bé pin xuống dưới bếp rót nước mời khách. Giọng ông Tâm cất lên một cách khẽ khàng. Này tôi sang biếu anh nhà ít quà, sẵn tiện thăm nom xem mẹ con cô như thế nào rồi. Dù gì lúc trước tôi với anh đây cũng là bạn bè chí cốt đấy chứ. Anh sang chơi là quý lắm rồi, quà cáp làm chi cho tốn kém. Tốn kém gì không biết nữa, có là bao nhiêu đâu, cô nhận cho tôi vui. Thật quý hóa quá, em cảm ơn anh rất nhiều. Vừa lúc đó, bé Bình từ đằng sau bưng lên đưa cho ông Tâm cốc nước. Con mời bác uống nước ạ, nước mát mẹ con vừa nấu đấy ạ. Ông Tâm sờ vào đầu thằng nhỏ rồi cười. Giỏi, giỏi. Cô nói chuyện nhanh chóng kết thúc, rồi nhà ai nấy về. Nhà ông Tâm thì sát cạnh nhà bà Thu, cách nhau vừa đúng một cái hàng rào cây, nên ông cũng hay qua lại thăm hỏi mẹ con bà. Chính vì điều đó, vợ ông là bà Nga cũng sinh lòng ghen tức. Nhưng bà chẳng biết làm gì, vì đơn giản họ vẫn chưa xảy ra chuyện gì là quá đáng. Rồi thôi, bà cũng mặc kệ. Vì một phần bà cũng lấy làm thương cho hoàn cảnh của Thu. Một phần dù gì, giữa ông Tâm và gia đình cô ấy trước giờ cũng thân thiết như vậy. Rồi đêm hôm ấy, một đêm giông mưa bão tố. Gió thổi mạnh cuốn theo các bụi bay cuồn cuộn quanh căn chòi. Mưa đánh mạnh vào trong, bởi mấy nhà vốn rách nát cả rồi, nên mỗi khi trời mưa, nhà bà dột nát cả lên, nước chòi lênh láng tựa hồ bể. Bên ngoài sấm sét ầm ầm, làm thằng con trai của Thu khóc tóe lên. Khung cảnh hết sức hỗn loạn. Thôi, không sao, không sao, đừng khóc nữa Bin, có mẹ đây, mẹ nằm kế con đây. Thằng Bin nằm ôm trọn vào lòng mẹ mình, cái thân húm hĩm của nó gói ghém vào cái thân hình mỏng manh của mẹ nó, tỏa ra một thứ hơi ấm. Rồi nó cũng ngừng khóc, say chìm vào giấc ngủ bởi tiếng ru tha thiết của mẹ. Sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ giờ đây tàn hoang hết cả. Thu chỉ biết bất thần nhìn theo căn chòi đổ nát của mình. Cơn gió mạnh từ hôm qua đã thổi mất đi một phần mái nhà của cô, cuốn theo các khung cửa sổ và đồ đạc trong nhà cứ bay tứ tung cả lên. Một căn chòi vốn cũ kỹ rách nát nay còn lụi tàn xác xơ hơn. Thu rơi vào tột cùng của nỗi đau. Cô tự trách sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với mẹ con cô như vậy, rồi vẫn ngồi thẫn người dựa vào cái cột nhà. Khổ thân, đã nghèo, chồng vừa mới mất rồi mà ông trời lại trớ trêu với gia đình Thu như vậy. Người ta thì có người này người kia, còn thân cô chỉ có một mình với thằng con trai nhỏ. Cái thân yếu đuối mỏng manh như cô chẳng biết làm cách nào để sửa sang căn nhà. Đang ngồi khóc sướt mướt, nước mắt ngắn nước mắt dài, thì ông Tâm nhảy qua cái hàng rào chạy về phía Thu. Sao ra nông nỗi thế này, khổ thân thế này. Vừa nói dứt câu, ông chạy lại đỡ Thu đứng dậy. Chồng cô ấy lúc này nhìn uể oải, bộ dạng vật vờ, khóc lóc u sù. Nhìn Thu thế này, ông lại cảm thấy càng thương cô nhiều hơn. Tàn hoang hết cả rồi, bão cũng mới tàn đấy. Cô xem tranh thủ dọn dẹp để có chỗ mà chui ra chui vào nữa chứ. Sẵn tiện tôi đang rảnh, tôi phụ cô một tay cho nhanh. Thu lúc này cũng chả biết làm sao. Trước người đàn ông quá đỗi hiền từ này, cô không biết phải như thế nào cho đặng. Rồi ánh mắt Thu chạm phải ánh mắt của ông Tâm. Hai người cứ nhìn nhau một hồi lâu, rồi ông tiến vào trong, nhặt lại vài cành cây đã đổ, vài tảng đá to. Rồi ông leo tuốt lên trên, sửa lại cái mái nhà. Hết leo lên rồi lại leo xuống. Ông leo trở về, sửa lại cái cửa sổ hôm qua bị gió cuốn bay đi. Sẵn tiện sắp xếp lại đồ đạc trong nhà một cách thật gọn gàng. Chẳng mấy chốc, mọi thứ đã trở về y như cũ. Nhìn ông Tâm hăng say làm việc, Thu cũng phần nào an ủi, phần nào cũng lấp đi sự trống vắng trong cô. Hai người họ quần quật đến trưa thì mọi thứ thật sự đã đâu ra đó. Sẵn tiện mời cơm trưa, Thu mời ông Tâm ở lại ăn cơm cùng mình, nhưng ông từ chối. Rồi phía bên nhà ông, vợ ông đánh tiếng. Ông Tâm đâu rồi? Về sửa hộ tôi cái ống nước coi, chả thấy chảy nước gì. Nghe tiếng vợ, ông bèn chạy trở về nhà. Ông nhảy qua cái hàng rào như mọi khi. Thu lặng lặng hướng mắt về phía ông. Trong thâm tâm bà nghĩ, cuộc đời này sao vẫn chưa đường sống cho mẹ con bà, để bà gặp phải người tốt như ông Tâm đây. Vừa nghĩ ngợi, bà vừa cười rất tươi. Chắc có lẽ cô đang trở nên yêu đời hơn bao giờ hết. Cứ thế, ngày qua ngày, mỗi khi có cái gì hư hay cần sửa gì, ông Tâm đều có mặt sang giúp đỡ Thu. Càng ngày cô càng cảm thấy trân quý ông hơn. Nhưng có cái gì đó lạ lạ lắm. Càng về sau, mỗi lần ông nhìn Thu đều là một ánh mắt rất lạ. Cái ánh mắt đó không còn như thoạt đầu họ trao nhau nữa, là một cái ánh mắt vừa gian nan, vừa bí hiểm vô cùng. Thỉnh thoảng qua nhà, ông còn kiếm cớ đụng chạm, sờ mó Thu, nhưng cứ nghĩ đó là vô tình thôi, nên cũng ít khi để ý tới. Chẳng lẽ người ta giúp mình lại đi nghĩ xấu cho người ta? Thế chuyện cũng không có gì to tát, Thu cũng đành nhắm mắt êm xuôi cho qua mọi chuyện. Nhưng không vì thế mà cô không đề cao cảnh giác, bởi lẽ cô không phải kiểu người lẳng lơ lăng loàn. Như thường ngày, chiều chiều Thu vẫn hay ra cái nhà tắm sau nhà để tắm gội. Gọi là nhà tắm vậy thôi, chứ thực ra nó là vài ba cái tấm cót che mỏng được dựng lên, bên ngoài cũng có thể nhìn xuyên vào trong được. Cũng như thường lệ, Thu vẫn tắm gội như thường. Đang tắm, bỗng dưng thấy ở ngoài bụi chuối xa xa có cái đầu đen đen thục ra rồi lại thục vô, như đang nhìn về hướng Thu. Thu lúc này hãi lắm, cô hỏi trong tiếng run bần bật. Ai, ai vậy? Ai ở ngoài bụi chuối vậy? Chẳng thấy ai lên tiếng, Thu vội vàng lấy cái khăn trùm kín người rồi quay trở vào nhà. Ngồi vào trong nhà, cô lấy cốc nước uống cho tỉnh người, rồi cũng nghĩ người trong bụi chuối là ai. Lúc đầu nói thật, kế bên nhà cô chỉ có ông Tâm, và cũng chỉ có nhà ông mới lên thông qua vườn của nhà cô. Nhưng Thu không dám nghĩ là ông, bởi cô biết ông là người vốn đàng hoàng, tử tế, không bao giờ làm mấy cái chuyện này đâu. Rồi Thu cũng tạm nghĩ chắc đó là mấy con mèo hoang hay chó hoang gì thôi, nghĩ vậy cho nhẹ lòng. Rồi mấy ngày sau, cô sợ nên chuyển sang tắm buổi tối. Và từ ngày hôm đó, Thu cũng đề cao cảnh giác với mọi thứ xung quanh hơn, kể cả ông Tâm, người mà cô thường luôn tin tưởng. Một đêm mưa dông bão tố giữa tháng 7, gió cuốn mạnh, làm cho cái phần mái nhà đợt trước lại bay đi. Cơn mưa phùn đánh tan tác vào nhà cô, bên trong là mọi thứ ướt nhũn cả. Thấy thời tiết thế nguy hiểm thế này, bà đành gửi cậu con trai sang nhà bà ngoại chăm nom. Đợi ít hôm bão tan, nhà kiên cố lại đón cậu về. Xung quanh chiếc giường của Thu lúc này bày đầy nồi, nêu, xoong, chảo để hứng nước mưa. Cứ thế bão từ sáng cho đến chiều tối vẫn còn. Tối đến, nhà chẳng có điện, bà phải vội thắp cái đèn dầu cho sáng để còn sinh hoạt, ăn cơm nước. Đang ngồi trong bàn ăn, bỗng từ bên ngoài có bóng ai chạy thoáng một mạch vào bên trong, làm bà giật mình. Vì trời tối quá, bà chẳng nhìn rõ ai, bà thét lên trong niềm lo sợ. Ai, ai đấy, ai vào nhà tôi đấy? Chẳng có ai khác, đó là ông Tâm. Ông chạy thẳng vào phía bà Thu, ôm vội lấy cô vào lòng. Cái mùi rượu nồng nặc chiếm hữu lấy cơ thể của Thu. Thu lúc này chả biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô vội đẩy ông Tâm ra, rồi chạy vào góc tường. Anh Tâm đấy à? Khuya thế rồi, giờ này anh sang nhà em làm gì nữa? Anh về đi, kẻo vợ anh qua thì chẳng hay đâu ạ. Chàng để Thu nói dứt câu, ông nhảy sồ vào lời cô. Em có biết là anh thương em đến chừng nào không? Từ lần đầu gặp em, anh đã thấy tim anh như muốn nhảy vồ ra, ôm chặt lấy em. Mà anh biết, anh không làm vậy được ngay lúc đó. Nhưng mà bây giờ thì có thể rồi. Người ông say mềm cả da, tay cầm chai rượu nốc lên vài ngụm. Mắt đỏ gay, mặt lờ đờ hẳn đi, chân đi siêu bên này, quẹo bên nọ, chẳng tài nào mà đứng vững. Ông Tâm lúc này đứng đây không phải là ông Tâm ngày trước mà Thu đã từng bắt gặp. Ông Tâm lúc này là một kẻ nát rượu, là một người hoàn toàn xa lạ đối với cả nhà Thu. Rồi mắt bà Thu nhìn ông chao cháo. Bà không ngờ ông lại có ngày như vậy. Những suy nghĩ lúc trước bỗng hiện lên, sâu chuỗi lại và cũng có vẻ rất hợp lý. Từ mấy lần đụng chạm, sờ mó, rồi cả lần dình cô tắm, không lẽ tất cả là do ông Tâm cố ý gây ra, với ý đồ xấu xa? Thu bèn hỏi giọng đầy run rẩy. Có phải lần trước anh là người ở bụi chuối sau hè nhà em đúng không? Ông Tâm không đắn đo mà trả lời một cách dứt khoát. Phải chăng một khi trong người có rượu, làm con người ta trở nên thú tính hơn? Phải, là anh đấy. Thì sao? Anh yêu em vậy mà, chẳng lẽ em không biết sao? Lúc này ngoài trời mưa rơi rơi, sấm sét đánh ầm ầm. Và bên trong gian nhà này có hai người. Cô Thu lúc này sợ lắm, mặt cô lộ rõ nét hoảng hốt. Nhà mưa bão thế này mà một thân một mình vậy sao mà chịu nổi? Còn đây, quanh năm suốt tháng chỉ ăn rau luộc, cá khô mà sao sống nổi? Về với anh rồi, em sẽ có mọi thứ, em muốn gì cũng có. Chỉ cần em chiều chuộng anh một chút, có bằng trời, anh cũng sẽ mua cho em. Vừa nói dứt câu, ông nhảy vồ lại phía Thu. Nhìn ông lúc này chẳng khác gì một con ếch đang nhảy vào bắt con mồi. Thu né kịp, chạy sang một bên, chạy về phía cánh cửa, rút cái then cài ra, giơ về phía ông Tâm. Tôi không cần gì hết. Thì ra, thời gian qua, ông giúp đỡ tôi đều có ý định sẵn cả rồi. Tôi không cần những thứ đó. Coi như những gì hôm nay ông làm cho tôi sẽ trả đủ. Còn bây giờ, xin ông về cho. Còn bằng không, tôi sẽ sống chết với ông tại đây. Ông Tâm vẫn bình tĩnh, thản nhiên một cách lạ thường. Chả gì chứ, cái đó là anh thương em, anh quý em, anh mới sang tay giúp đỡ, chưa đâu có tính toán mưu cầu điều chi. Chỉ cần em cho anh thứ anh muốn là được, chứ tiền bạc nhà anh không thiếu. Chứ ông muốn gì ở tôi? Muốn gì chả nhẽ em không biết sao? Rồi ông nhìn Thu với vẻ mặt đầy dâm dê, ẩn ý. Do trời tối nên họ chẳng nhìn rõ mặt nhau. Ông Tâm rút trong túi chiếc đèn pin ra, bật lên thì mới đủ ánh sáng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Vừa bật đèn lên, Thu sững sốt khi nhìn thấy trên người ông Tâm chỉ vỏn vẹn cái quần đùi ướt nhem. Và ông cũng chưa từng qua nhà bà với bộ dạng nhếch nhác thế này. Còn bà, người bà cũng ướt sũng vì vừa nãy mới đi hứng mấy thau nước mưa. Với tư thế này làm Thu cảm thấy lo lắng hơn, lòng cô cứ bất an. Còn ông Tâm vẫn ngồi yên trên ghế, chẳng biết lúc nào ông sẽ vồ lại tấn công lần nữa. Thu đứng chủ động cầm cái then cài cửa, giơ ra về phía ông Tâm, chỉ để phòng thủ. Ông nhìn Thu cười tóe lên. Em làm cái gì mà đề phòng anh dữ? Anh có ăn thịt em đâu mà sợ. Ngồi xuống đi, hai ta cùng nhau nói chuyện. Nãy giờ anh chỉ giỡn với em chút thôi đấy mà. Thu bỏ ngoài tai những lời tán gẫu của ông, tay vẫn cầm chặt chiếc then cài. Rồi ông đứng dậy, đi về phía cánh cửa. Thôi, nếu như em có ý định đuổi anh về như vậy, thì anh cũng không có cớ nào mà ở lại làm chi. Vậy nên anh về trước nha, em lo mà ngủ sớm đấy. Vừa nói xong, ông tiến về phía ngoài cửa. Thu lúc này cũng không còn đề phòng nữa, Tay cô buông thõng cái then xuống. Vừa lúc đó, ông Tâm quay trở vào, ôm chặt lấy Thu. Tay ông chạm vào vòng ba của cô gầm thét lên. Ông làm cái gì vậy? Ông buông tôi ra. Cô kháng cự, giãy nảy, quậy cọ trong bất thành. Ông Tâm càng ôm siết lấy thân hình bé nhỏ của cô. Tôi không ngờ, bấy lâu nay, ông tốt với tôi là như vậy. Tôi cứ tưởng ông là người tốt. Thả tôi ra, đồ khốn nạn. Nghe Thu nói, ông cười khẩy lên một cái. Làm gì có ai tốt với ai? Làm gì có ai cho không ai cái gì? Chẳng phải em cũng thích như vậy lắm sao? Ở đó mà còn bày đặt giả bộ. Em thiếu hơn đàn ông. Còn anh suốt ngày nhìn cái con vợ già đó mà phát chán ra. Chúng ta đều thiếu hơi ấm. Hay là để tiện hôm nay chúng ta cùng sưởi ấm cho nhau. Ông đừng có hòng. Tôi không phải kiểu người phụ nữ lăng loàn, mất nét như ông nghĩ. Mà ông muốn làm gì thì làm, không giống cái loại như ông đâu nhé. Ông mà không buông tôi ra, hôm nay tôi sẽ sống chết với ông. Dữ vậy, em là cái loại gì mà dám dọa dẫm anh thế kia? Cũng là phụ nữ như bao người khác thôi. Em cứ để anh sưởi ấm cho em hôm nay thôi, chỉ một đêm nay thôi, được không? Mặc cho lời ông Tâm, Thu hét lên trong cơn giông tố. Có lẽ trời mưa quá lớn mà tiếng cô trở nên nhỏ hơn, thất thanh, chẳng một ai nghe thấy. Em cứ la đi, la lớn lên, cũng chẳng có ai tới đây mà cứu em cả. Thu bất lực kháng cự, một lúc sau cô òa khóc van xin ông. Coi như là tôi xin ông làm ơn làm phước, tha cho tôi. Phận tôi quá chồng, còn tôi nhỏ dại, ông làm ơn đi mà. Ông Tâm gầm cái mặt nhìn Thu, em chiều tôi thì mất cái gì? Được tôi tấn công thế này, lẽ ra em phải vui sướng chứ. Tôi xin ông đừng làm như vậy với tôi. Tôi trăm ngàn lạy ông, tôi xin ông đấy. Có gì đâu mà phải khóc. Em đến với anh, em sẽ có tất cả mọi thứ. Không cần phải ăn cá khô, rau luộc. Không cần phải ở trong căn chòi chật chội này. Tôi không cần những thứ đó. Ông làm ơn tha cho tôi đi. Thấy dụ dỗ mãi không được, ông Tâm quật Thu xuống sàn nhà. May sao vừa lúc đó cô vượt ra được. Cô chạy ra sau bếp, cầm con dao lên, chỉ thẳng vào phía ông Tâm. Ông mà tiến lại đây, tôi cắt cổ cho ông vừa lòng. Thấy tình hình không ổn, ông Tâm cũng không còn làm càng nữa. Ông từ từ lui về đằng sau, còn Thu thì vẫn cầm chặt con dao đưa lên cổ. Ông mau lui ra đằng sau, không thể đừng trách tôi. Ông Tâm làm theo lời Thu nói, ông cũng chẳng còn tiến về phía Thu nữa. Nhưng được một lúc, Thu lơ đi là ông Tâm nhân thời cơ, nhảy ập vào người Thu, khống chế lấy con dao. Thu kháng cự, chạy ra sau vườn. Cô cứ chạy, chẳng hay vấp ngã vào tảng đá, té lăn ra nền đất. Ngoài trời đổ cơn mưa, mưa tát mạnh vào mặt cô. Ông Tâm cũng từ đằng xa tiến lại gần. Lúc này cô chả còn động đậy gì được nữa, cô cứ nằm yên đó. Ông Tâm ấn người cô xuống bằng cái thân hình săn chắc. Ông dí sát vào người cô. Thu lúc này chẳng thèm kháng cự gì nữa. Cô nằm in, trình hình giữa nền đất ướt, không một tấm lót. Ở không gian giông tố thế này, có hai người nằm giữa mưa, chẳng ai biết, chẳng ai hay họ đang làm gì. Ông muốn làm gì thì làm xong rồi thì cút xéo khỏi cuộc đời tôi. Thế Thu nằm bất lực trong vô hồn, ông Tâm cười lên. Phải lúc đầu em chịu như thế này thì có phải hay hơn không? Được ngủ với em một lần, anh chết cũng mãn nguyện. Vừa nói dứt câu, ông ôm Thu trở vào nhà, đặt gọn cô vào chiếc giường tre trong căn buồng nhỏ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, ông lao vào Thu một cách dữ dội. Bộ quần áo của Thu mặc lúc này ướt nhem cả da, làm hiện rõ thân hình căng mọng bên trong. Điều đó cũng làm tăng độ kích thích của gã này. Ông xé tan tành bộ quần áo của Thu ra, và lúc này hiện rõ các đường nét trên cơ thể một cách sắc sảo. Tay chân ông luống cuống, nhào bóp hết chỗ này đến chỗ khác. Cứ ngỡ từng đây là lần đầu tiên ông được làm chuyện này với một người phụ nữ. Cứ thế ông cuốn vào Thu theo sự ân ái khoái lạc đến tột cùng. Ông Tâm điên cuồng tấn công vào cô, người con gái mỏng manh, tấm thân yêu kiều bị ông giấy nát cả da rồi. Thu nằm đó bất thần, mặc cho ông muốn làm gì thì làm. Rồi bà trách sao cuộc đời lại cay đắng thế này. Bà thương cho phận mình, xót cho phận con bà. Rồi bà nghĩ đến người chồng quá cố, sao bỏ bà đi quá sớm, để giờ đây bà phải gánh chịu những nỗi đau giằng xé như thế này. Tiếng rên rỉ của ông át cả tiếng mưa. Còn bà Thu, đó không phải là tiếng rên của sự sung sướng, mà đó là lời thốt than cho sự đau đớn của phận đời mình. Chẳng mấy chốc, những đợt tuôn trào diễn ra một cách sôi sục, và cũng không bao lâu cuộc tình nhanh chóng kết thúc. Bà Thu đau đớn nằm bật khóc, Ông Tâm nằm sát bên Như chẳng còn chút sức lực nào. Rồi hai người họ cùng chìm vào trong giấc ngủ và ngoài trời vẫn cứ mưa. Sáng hôm sau, trời không còn mưa nữa. Đang mơ mơ màng màng thì bỗng Thu nghe được tiếng xôn xao bên ngoài nhà. Chưa kịp tỉnh giấc, một người đàn bà xông thẳng vào buồng của Thu, kéo tóc cô ra, lôi cô nằm ngổn ngang trước sân. Á à, con này dám cả gan cướp chồng bà, còn ăn nằm với chồng bà sao? Lần này bà cho mày chết. Vừa nói dứt câu, bà Nga nháo nhào xuống nắm tóc, bóp mạnh vào cổ rồi quật Thu ngã lên ngã xuống. Mọi người trong xóm bu quanh kín sân, tiếng hò hét náo nhiệt. Có người còn chửi và Thu là người chẳng ra gì, thứ con gái lăng loàn mất nét. Còn phần ông Tâm, ông đã lẳng lặng trở về nhà bằng cửa sau từ lúc nào không hay biết. Giờ đây, người chịu trận do ông gây ra chỉ có Thu. Thật hèn nhát, người như ông mà cũng sợ vợ sao? Người như ông dám làm mà không dám chịu sao? Mặc cho tiếng van xin khóc lóc của Thu, bà Nga mỗi lúc một mạnh tay hơn. Thu lúc này yếu sức lắm rồi, chẳng thể nào mà kháng cự lại được nữa. Mấy người bên ngoài chẳng ai dám vô can ngăn vì sợ liên lụy. Cứ thế họ để cho Thu bị đánh tả tơi lên bờ xuống ruộng. Được một lúc thì bà Nga cũng chịu dừng tay. Cô bất tỉnh trên sàn đất và lúc mở mắt ra đã thấy mình trong trạm y tế. Cô bất thần đảo nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi thứ trong cô giờ đây hiện ra nửa thật nửa ảo. Chắc có lẽ lúc này cô đau đớn lắm, nhưng chẳng ai hiểu được, chẳng ai thật sự quan tâm và giúp đỡ cô cả. Cô xin ra viện sớm, rồi sẵn đường lội qua nhà bà ngoại đón bé Bin về. Cô băng thẳng qua cánh đồng, đường đến nhà mẹ cô. Mùi lúa chín phảng phất thơm dịu dịu nơi sống mũi. Chẳng mấy chốc, cô đã tới nơi. Mẹ cô nhìn cô với vẻ mặt ướm nước mắt. Bà chạy lại ôm chầm lấy người cô, tay bà vuốt lấy tóc cô, rồi hai mẹ con họ ôm nhau khóc khúc khích. Chắc hẳn mẹ cô đã biết những gì đã xảy ra với cô. Nhưng mẹ cô không la mắng gì, bởi bà tin rằng con gái bà không phải loại người như vậy. Bin đâu rồi hả mẹ? Thu hỏi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nó vẫn còn ngủ trong buồng, đợi lát cháu thức rồi con dắt nó về. Cái chuyện đó Thu chưa kịp nói đã bị mẹ mình cướp lời. Dường như bà không muốn cô nhắc lại điều đau đớn đó thêm một lần nào nữa. Rồi bà khẽ nói dịu dàng. Mẹ tin con. Thu nở nụ cười thật tươi, vì trong tình cảnh này cô vẫn có người tin tưởng mình, có người ấm áp chở che. Khi bé Bin thức giấc cũng là lúc cô phải nói lời từ biệt với mẹ mình. Hai mẹ con Bin rời đi, và do nước mắt bà vẫn đọng lại dõi theo bóng hai mẹ con về phía xa xa. Cứ thế những ngày sau đó, cuộc sống của Thu trở nên nghiệt ngã hơn. Kẻ bàn ra, người tán vào. Thu e sợ đến tay cậu con trai, vì thế cô đành ngậm ngùi dắt Bin rời khỏi nơi này. Đến một nơi không còn ai bàn tán về cái việc tồi tệ này nữa. Cứ thế hai mẹ con họ trở về sống ở ẩn ở một thôn quê hẻo lánh. Thu làm công cho một nhà giàu gần đó. Thấy hai mẹ con cô đáng thương, tội nghiệp nên cho dựng căn chòi ở miếng đất sau nhà làm nơi tá túc, sẵn tiện qua lại làm việc cho dễ. Rồi nhiều lúc cô nghĩ, không lẽ cô cứ sống chui rút vậy sao? Cô đâu phải người làm sai mà sao lại khổ sở như vậy? Đáng lẽ người chịu khổ sở bây giờ phải là người đàn ông đó chứ. Theo lời thôi thúc của trái tim và được đôi vợ chồng chỉ dẫn giúp đỡ, cô dắt bé Bin trở về quê cũ. Lúc này cô chẳng còn sợ sệt chút gì nữa. Cô đi thẳng trở về nhà lão Tâm, đứng trước nhà can đảm bước đi vào. Ông Tâm thấy người phụ nữ trước mặt mình, ông hoảng hốt. Chưa kịp để ông phản ứng, ông đặt vội xuống bàn đơn kiện, xong quay về. Ngày hôm sau tại phiên tòa, Thu đã thắng kiện. Ông Tâm bị phạt 7 năm tù vì tội cưỡng hiếp người khác ở tình trạng không thể tự vệ. Rồi đâu đó, chưa tròn một năm, người ta báo tin rằng ông Tâm không chịu được nổi cảnh tù tội mà dần dần ốm yếu hốc hác rồi chết đi ngay khi đang lao động cho khuôn viên. Vì lúc trước ông cũng có bệnh sẵn rồi. Nghe tin này, bà Nga ở nhà đau khổ rồi từ từ cũng hóa điên điên, khùng khùng. Thu được giải oan, mọi người trong xóm cũng cảm thấy có lỗi vì lúc trước trách rủa cô. Và giờ đây, mẹ con Thu yên bình trở về căn chòi ngày nào, sống hết cuộc đời còn lại. Quý vị thân mến, quý vị vừa lắng nghe xong câu chuyện Bà Chị Quá Chồng Hồi Xuân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và bây giờ Ngọc Huệ xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.